xem ra phái không ít người đến để theo, à, để thăm ta. Hai người lại đối đầu, các đại thần khác cũng bắt đầu bày ra tư thế xem kịch vui. Thái Du hừ nói, dù một viện chúng ta bận rộn, nào có sức lực quan tâm đến người. Trong mắt của Tống Huy Tông mang theo ý cười nói, Lý Kỳ, vị thần đệ, Tống Huy Tông nói, ngươi thân là kinh tế sử, sao lại không quan tâm đến chuyện này? Chẳng biết ngươi gần đây đang vui mừng vì có quý tử, nhưng mọi chuyện đều có trước có sau của nó. Ngươi phải lấy quốc gia đại sự làm trọng, chăm sóc con cái thì giao cho nữ nhân làm, không phải là trẫm đã thưởng cho ngươi 4 vị thê tử sao, chẳng lẽ còn chưa đủ? Quần thật sau khi nghe xong đều cúi đầu nhịn cười. Triệu Hoàn nghe xong sừng sốt, muốn tiến lên giúp Lý Kỳ giải vây. Ai ngờ Lý Bang Ngạn giữ chặt lấy y, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không cần nói nhiều. Thái Du thấy Tống Huy Tông cuối cùng cũng trở về thái độ bình thường, đứng bên phía ông ta, hai mắt lưng tròng cảm động đến tột đỉnh. Hay cho lão già hoàng thượng ông, rõ ràng lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, trả thù lần trước lão tử cho ông ăn ốc sên, chế nhạo ông. Tống Huy Tông cố ý trả thù, Lý Kỳ cho dù có lý thì cũng phải nhịn, hành lễ nói. Hoàng thượng nói rất đúng, vi thần biết tội. Rốt cuộc cũng báo được thù. Trong lòng Tống Huy Tông vui vẻ, vị hoàng đế này đúng thật là rất nhàm chán. Sau khi kết thúc lâm triều, Tống Huy Tông ngay sau đó mở một cuộc họp nhỏ, dù sao cũng có mấy lời không tiện nói trước triều đình. Ví dụ như vấn đề Tây Hạ. Tây Hạ độc lập vẫn cứ là một cái gai đâm vào lòng Tống Triều. Trước kia Tây Hạ thân Liêu, hiện tại lại thân Kim, triều hội sắp tới cũng không phái người tới. Điều này làm cho Tống Huy Tông cảm thấy mất hết mặt mũi. Đặc biệt trước đây Tống Triều còn giải trừ lệnh cấm muối với Tây Hạ, điều này làm cho vua và nhân dân Tống Triều cảm thấy như là mình bị phản bội, trầm giọng nói. Một nhung địch nho nhỏ lại dám làm như thế, thật sự là không để đại Tống ta vào mắt. Đồng Quán từ trước đến nay vẫn luôn thuộc phái đánh Tây Hạ, lập tức nói. Hoàng thượng, Tây Hạ dám làm như thế, vị có Kim Quốc giúp đỡ, là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, quyết không thể dễ dàng tha thứ. Thái Du đổ thêm dầu vào lửa nói. Còn mất công kinh tế sử coi Tây Hạ là đồng minh, đối xử tốt với bọn chúng, kết quả là lại bị Tây Hạ đùa bỡn. Ngô Mẫn cũng nói, vi thần cho rằng kế trước đây của kinh tế sử có vài chỗ không ổn, chúng ta đã bãi bỏ lệnh cấm muối với Tây Hạ, không ngờ bọn chúng lấy oán trả ơn. Kể từ đó, mũi nhọn hoàn toàn chĩa vào Lý Kỳ. Ngay cả đám người Thái Kinh Triệu Hoàn cũng không ra mặt giúp đỡ, vì bọn họ cũng hiểu hành động này của Tây Hạ rất không có đạo lý. Tống Huy Tông liếc mắt nhìn về phía Lý Kỳ, thấy từ từ này đang trầm lắng, nói, Lý Kỳ, người không có lời nào để nói sao? Đối với Tống Triều mà nói, bọn họ ngoại giao theo quán tính, tức là chịu thua đại quốc phương Bắc. Nhưng với Tây Hạ nhất định phải cứng rắn mạnh mẽ, kiên quyết đánh cho người phục. Không phục thì cho dù dùng tiền cũng phải bắt người cúi đầu xưng thần, cũng chính là gọi nhượng bộ về kinh tế. Nhưng hiện tại đã nhượng bộ về kinh tế rồi, đối phương dường như không cảm kích, ngược lại còn nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, cái loại ngoại giao thủng rỗng kêu to này, Lý Kỳ từ trước đến nay vẫn luôn cười nhạt. Người không có đủ thực lực, cho dù người khác cúi đầu xưng thần với ngươi, cũng chỉ tham tiền trong túi ngươi thôi. Việc này rõ ràng là thắng cũng như không, hắn ngược lại muốn lôi kéo Tây Hạ chứ không phải là đối địch. Lý Kỳ đứng ra nói, hồi bẩm hoàng thượng, vi thần không có lời nào để nói. Thái Du lạnh lùng nói, hợp tác này là một tay người thúc đẩy đấy. Xảy ra chuyện liền không có lời nào để nói, người cũng quá tắc trách nhỉ. Lý Kỳ mỉm cười một tiếng, hiếu kỳ nói, xin hỏi anh quốc công, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thái Du nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn mở mắt nói lời bịa đặt sao? Tây Hạ không cống nạp đến, chuyện này chẳng lẽ không phải là chuyện lớn sao? Ngươi là kẻ ngu ngốc, đại tông chúng ta vẫn còn phải tiến cống Kim Quốc, ngươi còn có mặt mũi ở đây. Nói, ta thay các ngươi, cảm thấy xấu hổ. Lý Kỳ nói, đây thật sự là chuyện lớn, nhưng Tây Hạ đã chịu cú đầu trước Kim Quốc. Ngươi cho rằng Kim Quốc sẽ cho phép bọn họ cống nạp cho đại tống ta sao? Ngươi muốn gây sự cũng phải gây sự với Kim Quốc. Gây sự với Kim Quốc? Thái Du đổ mồ hôi, giọng điệu cứng nhắc nói. Vậy ít nhất bọn họ cũng phái người tới chúc mừng chứ. Lúc trước khi Nhung Địch thần phục Liệp Quốc, hàng năm vẫn phái người đến chúc. Nhung Địch quả là không biết phân biệt, tâm không hướng về chúng ta. Chúng ta tại sao lại cho bọn chúng nhiều ưu đãi như vậy? Đây không phải là nuôi hổ thanh họa hả? Nuôi hổ thanh họa, đây cũng là điều Tống Triều Đình mà kiêng kỵ nhất. Đồ con lợn, chúng ta bây giờ đang lo vòng ngoài giao chiến với Kim Quốc. Đây nhất định là Kim Quốc sắp xếp. Người cho rằng Tây Hạ không muốn phái người tới đây chắc. Bọn họ sắp khóc đến nơi rồi. Lý Kỳ nói, chúng ta và Tây Hạ hợp tác và đưa cho bọn họ ưu đãi, kính xin anh quốc công phân biệt rõ ràng. Nói xong lại quay về phía Tống Huy Tông nói, hoàng thượng, vi thần nghĩ hành động lần này của Tây Hạ cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Tống Huy Tông nói, vậy người nói xem thế nào là không ảnh hưởng đến toàn cục. Lý Kỳ nói, trước kia Tây Hạ nhiều lần cúi đầu trước đại Tống, nhưng chẳng qua chỉ là ở ngoài mặt mà thôi, hoặc có thể nói là kế tạm thời, bọn họ vẫn không muốn là một thần tử. Hơn nữa trước đây họ với Liêu Quốc thân thiết hơn, bọn họ 3 lần 4 lượt khơi mào chiến tranh cũng nói ra được một điều. Cho dù như vậy, Bọn họ dùng bất cứ thứ gì cũng không phải là nuôi một con sói mắt trắng sao? Hiện nay bọn họ đều cúi đầu trước Kim Quốc, nhưng mà thật sự thần phục sao? Theo thần là không. Thần thật ra cảm thấy hôm nay tâm bọn họ vẫn hướng về chúng ta. Kim Quốc cho bọn họ cái gì? Trừ một chút đất ra, chính là sẽ không đánh bọn họ. Nhưng chúng ta có thể cho tiền tài, bất kỳ ai cũng sẽ thấy nên chọn bên nào. Thần dám đảm bảo, Tây Hạ nằm mơ cũng muốn đến đại tống ta. Chẳng qua phía trên còn có Kim Quốc gây sức ép, vì vậy không thể phái người đến. Thái Dụ không tin nói, ngươi từ đâu mà biết được? Lý Kỳ nói, hiện giờ kinh thành có bao nhiêu đặc phái viên từ các nước phía Tây đến, anh quốc công chắc hẳn cũng biết bọn họ phái người đến để đàm phán về tiền, đàm phán về lợi ích, đây là cơ hội khó mà có được. Nếu người Tây Hạ chưa chết hết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua miếng bánh ngọt để trước mặt như vậy. Phải biết rằng thị trường Tây vực đối với Tây Hạ vô cùng quan trọng. Hơn nữa Tây Hạ vì muốn thoát ly khỏi kinh tế của Đại Tống sẽ không tiếc xuất binh ở phía Tây, mục đích là khống chế bọn chúng, tranh thủ vơ vét càng nhiều của cải càng tốt. Thế hệ hiện nay cũng đang nằm trong sự khống chế của họ, chính vì như thế mang đến phiền toái không nhỏ cho Đại Tống ta. Họ cũng thường mượn cớ này để áp chế Đại Tống ta, cho bọn họ nhiều lợi ích hơn nữa. Ta đề nghị hợp tác với Tây Hạ, mục đích đúng là vì khai thông con đường tơ lụa. Lần này thành lập hội nghị thượng đỉnh kinh tế là để có lợi cho vấn đề này. Tống Huy Tông gật đầu nói, người nói không phải là không có lý, nhưng chúng ta không quan tâm đến vấn đề này sao? Lý Kỳ cười nói, hoàng thượng, tại sao phải quan tâm? Chính sách ngoại giao của Đại Tống ta hiện nay là dĩ hòa vi quý, thành lập ra hội nghị thượng đỉnh kinh tế cũng chính là vì mục đích này. Hơn nữa bắt đầu từ năm sau, chúng ta có thể mượn năm nước thượng đỉnh im hơi lặng tiếng, làm suy yếu thực lực của Tây Hạ mà. Tống Huy Tông nói, làm suy yếu thế nào? Lý Kỳ nói, cổ nhân có một chiến lược rất nổi tiếng, tên là xa thân gần đánh. Có thể Đại Tống ta trước mắt đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, không thể gần đánh được, nhưng chúng ta có thể xa thân gần khống chế. Xa thân gần khống chế, quân thần ngơ ngác nhìn nhau, trong ánh mắt thoáng qua vẻ hoang mang. Lý Kỳ gật đầu nói, rất đơn giản, chính là với các quốc gia như là Byzantine, Đại Thực, thì duy trì ngoại giao kinh tế mật thiết, xúc tiến phát triển kinh tế của Đại Tống ta. Đồng thời chúng ta có thể dùng kinh tế để khống chế các nước Tây Hạ, Thổ Phiên, Tây Tạng. Trước tiên cho Tây Hạ ích lợi, sau đó nhân cơ hội tăng mạnh ảnh hưởng của Đại Tống ta đến các nước phía Tây. Dùng cái này để làm suy yếu ảnh hưởng của Tây Hạ ở phía Tây. Chúng ta còn có thể nhân cơ hội này như tầm ăn dỗi lên đến Thổ Phiên. Mọi người đều biết Thổ Phiên hàng năm đều giao chiến lẫn nhau, rất nhiều người nghèo. Ta tin rằng bất kỳ người nào đều bằng lòng sinh sống ở một nơi giàu có. Một khi kinh tế của chúng ta gắn chặt với Tây vực, vậy thì Tây Hạ nhất định sẽ dựa vào chúng ta. Mà chúng ta có thể phát triển mạnh mẽ ngành vận tải hàng hải, dùng cái này để thoát khỏi sự phụ thuộc vào con đường tơ lụa. Chúng ta giảm bớt sự phụ thuộc vào Tây Hạ, ngược lại khiến Tây Hạ càng phụ thuộc vào ta. Chúng ta có thể khống chế chặt chẽ được họ. Đây cũng là một trong số các nguyên nhân thành lập hội nghị thượng đỉnh kinh tế. Về phần khi đó nên xử lý Tây Hạ thế nào, Vi Thần đã nói ở phía trước. Đây là cuộc đọ sức giữa Đại Tống và Kim Quốc. Nếu kéo Tây Hạ về phía chúng ta thì đã quá nể mặt họ rồi. Tống Huy Tông gật đầu không ngừng, nhưng cũng không chắc đã chú ý. Trầm ngâm một lúc lâu mới nói, chưa vì Ái Khanh có đề nghị gì khác không? Thái Kinh thở dài nói, hồi bẩm hoàng thượng, hiện giờ cũng chỉ có thể như thế. Nếu bởi vậy mà trở mặt với Tây Hạ, không thể nghi ngờ sẽ làm những cố gắng mấy ngày gần đây của Thái tử Điện Hạ chảy về Biển Đông. Không có cách nào khác, nếu Tây Hạ bắt đầu gây sóng gió ở con đường tơ lụa, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến Đại Tống và các nước đi qua Tây Vực. Như vậy đàm phán năm nay đều không có bất cứ tác dụng nào. Đã nói đến vậy, Tống Huy Tông cũng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, nói. Dù vậy chúng ta cũng không thể không quan tâm đến chuyện này, nhất định phải trừng trị Tây Hạ. Lý Kỳ cau mày nói, không biết ý tứ của hoàng thượng là... Tống Huy Tông nói, tuyệt đối không cho phép Tây Hạ gia nhập hội nghị thượng đỉnh kinh tế. Hóa ra chính là cái này. Lý Kỳ cười nói, hoàng thượng cứ yên tâm, dù chúng ta có cho phép thì một số quốc gia cũng không đồng ý. Tống Huy Tông sửng sốt nói, ngươi nói là Kim Quốc. Xem ra ông cũng không quá ngu. Lý Kỳ nói, đúng vậy, Kim Quốc hiện giờ đang là một nước phát triển mạnh, bọn chúng há có thể từ bỏ Tây vực, cho nên không bao lâu nữa bọn chúng sẽ yêu cầu gia nhập thượng đỉnh kinh tế. Nếu như Tây Hạ đã cúi đầu cho Kim Quốc, vậy thì chỉ có một nơi đại diện gia nhập, Tây Hạ chắc chắn sẽ không có tư cách này. Lời tuy nói thế nhưng mà trong lòng hắn lại suy nghĩ, Kim Quốc thật sự muốn gia nhập sao? Kỳ thật phương pháp nhất tốt nhất là trước phá hư sau thay thế. Ra khỏi đại điện, Triệu Hoàn lập tức tìm thấy Lý Kỳ, nói, Lý Kỳ, hiện giờ hội nghị thượng đỉnh kinh tế đã thành lập, phía dưới bắt đầu đàm phán mua bán, người chắc chắn là phải ra mặt, ta đối với phương diện mua bán rốt đặc căn bài. Lý Kỳ nói, Điện Hạ xin yên tâm, thần sẽ vì Điện Hạ mà xung phong, đến lúc đó Điện Hạ ra mặt làm điệu bộ một chút là được. Người rất hiểu tâm tư con người, Triệu Hoàn ha hả nói, vậy vất vả cho người rồi. Lý Kỳ cười nói, Điện Hạ quá khách khí rồi, vì Điện Hạ mà công hiến sức lực, đó là phúc khí của hạ quan. Sau khi từ biệt Triệu Hoàn, Lý Kỳ lập tức đi tới Thương vụ cục. Tần Cối thấy Lý Kỳ đến vội vàng tiếp đón nói, đại nhân,

Cảm giác ấm áp ập tới, người ấm áp, tâm càng ấm áp. Hóa ra sau khi y biết Lý Kỳ, một bước lên mây theo Lý Kỳ, đường làm quan cũng thuận lợi. Bởi vì ở Cao Ly y luôn thổi phồng quan hệ của mình với Lý Kỳ tốt như thế nào, vì vậy vua Cao Ly chỉ nhờ y đến. Vốn dĩ lúc khoác lác, trong lòng y còn cảm thấy xấu hổ, nhưng hiện giờ thấy Lý Kỳ đối đãi với mình nhiệt tình như vậy, cảm giác trước kia đều không phải là khoác lác, chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Phác Chí Khiêm cười nói, tại hạ vốn là muốn sớm tới bái phòng kinh tế sử, chỉ tiếc công vụ bề bộn. Thế cho nên hôm nay mới đến, trong lòng Phác Mỗ thực sự cảm thấy rất áy náy. Kỳ thật y đã muốn sớm đến, nhưng Lý Kỳ vẫn không muốn gặp y, nhưng y thông minh đổ hết tội lên đầu mình. Ê, nào có, đương nhiên phải lấy công việc làm trọng, ta cũng không đi đâu. Phạm Huỳnh muốn đến lúc nào cũng được. Lý Kỳ sảng khoái nói. Phác Chí Khiêm khiêm tốn cười. Vốn tưởng rằng ở chỗ Hồng Lưu Tự có thể gặp kinh tế sử, nhưng mà đáng tiếc không thể như ý nguyện. Lý Kỳ nói. Ồ, chủ yếu thương vụ cục của chúng ta năm nay là phụ trách buôn bán của nhân dân. Phác Chí Khiêm nịnh nọt nói. Đúng vậy. Kinh tế sử xưa này đều thích làm mọi việc vì dân, thành chính nghiêm minh, khiến Phác Mỗ cực kỳ ngưỡng mộ. Phạm Huỳnh quá khen. Lý Kỳ ngại ngùng khoát tay lại nói. Nghe nói Cao Ly cũng là một trong năm nước thành viên của hội nghị thượng đỉnh. Thật sự là đáng mừng. Phạm Huỳnh trở về, hoàng đế nhất định sẽ phong thưởng to. Đây đều là Thái tử Điện Hạ ban phúc. Phác Chí Khiêm lắc đầu, bất giác thở dài. Cái gì mà Thái tử Điện Hạ ban phúc? Rõ ràng là nhờ phúc của Cảnh Trọng Nam. Lý Kỳ biết mà còn hỏi. Phác Huỳnh vì sao lại thở dài? Phác Chí Khiêm lại thở dài một tiếng nói. Kinh tế sử có lẽ không biết. Đặc phái viên của Đại Thực khinh người quá đáng. Nói cái gì mà Cao Ly ta là nơi chật hẹp nhỏ bé, số người cũng chỉ là mấy triệu, dựa vào cái gì mà được hội nghị thượng đỉnh kinh tế. Kính xin kinh tế sử đến phân giải, lời này của gã thật là quá phận. Lời nói thật luôn đả thương người khác nha, nhưng Đại Thực là thổ hào, gã là lưu manh, gã nói như vậy cũng không sai. Lý Kỳ cười nói, Phạc Huỳnh đừng tức giận, chỉ là bọn chúng không hiểu các ngươi, ngươi yên tâm, không quá 3 năm, bọn chúng sẽ phải kính trọng các ngươi vài phần. Phác Chí Khiêm nghe xong trong lòng vui vẻ nói, xin kinh tế sử chỉ giáo. Buôn bán trên biển. Lý Kỳ cười nói, Cao Ly các ngươi ba mặt giáp biển, đó chính là ưu thế, chỉ cần phát triển mạnh phương diện này, xây dựng nhiều cảng biển hơn, cung cấp bến đỗ cho các con thuyền đi qua. Đến lúc đó, nói không chừng, Đại Thực còn phải đến cầu xin các ngươi. Người Nhật Bản đã sớm nhìn xa trông rộng, bọn họ đã tới đây tìm ta, hy vọng có thể thương lượng mua thuyền hàng và chiến thuyền. Xem ra bọn họ đã nhìn ra lợi ích của buôn bán trên biển. Phác Chí Khiêm nhấn hàng lông mày nói, Nhật Bản muốn mua thuyền với số lượng lớn sao? Lý Kỳ cười nói. Nói là nói như vậy, nhưng vẫn chưa ký hiệp ước, tất cả chỉ là nói xuông. Khuôn mặt Phác Chí Khiêm lộ ra vẻ âu lo. Lý Kỳ thấy tin tức truyền tới cũng không nhiều lời, nói thêm một câu ngược lại sẽ lộ ra sơ hở, nhấp một ngụm trà thơm, nói. Đúng rồi, vũ khí lần trước đưa các ngươi có vừa làm không? Phác Chí Khiêm ngẩn người, đôi mắt đảo một vòng, bỗng nhiên thở dài nói. Vũ khí mặc dù tốt nhưng không dũng mãnh như hổ. Lý Kỳ ô lên một tiếng nói. Sao lại nói thế? Phác Chí Khiêm lắc đầu, nói cặn kẽ. Kinh tế sử có điều không biết. Năm trước Kim Quốc ở phương Bắc liên tiếp bị áp lực với Cao Ly ta, buộc Cao Ly ta phải xưng thần. Nếu như thế, Kim Quốc bắt đầu giải quyết nỗi lo về sau rồi. Trong mắt Lý Kỳ thoáng qua một tia kỳ lạ, cũng không có nói gì. Phác Chí Khiêm vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Kỳ, nhưng khuôn mặt Lý Kỳ chỉ cho y thêm thất vọng, vì thế tiếp tục nói. Tộc nữ chân này thực sự cũng khinh người quá đáng. Lúc trước khi bọn chúng khởi binh phản Liêu, hai bên đã thương lượng xong, đồng lòng diệt Liêu. Nhưng người tài diệt xong rồi, bọn chúng liền trở mặt không nhận người. Chẳng những không đưa Bảo Châu cho chúng ta theo như thương lượng, hơn nữa lại còn muốn chúng ta xưng thần. Thật là buồn cười. Làm quan quả nhiên trên dưới đều có hai cái miệng. Nói thế nào cũng được. Lý Kỳ nghe xong trong lòng cười thầm, hắn đương nhiên sẽ không tin lời nói chỉ từ một phía của Phác Chí Khiêm. Tuy rằng trước đây hắn không biết rõ ràng ân oán của Cao Ly và Nữ Chân, nhưng sau khi đi vào Bắc Tống, hắn đã từng phái người thăm dò. Kỳ thật Cao Ly và tộc Nữ Chân đã có ân oán từ rất lâu về trước, sau khi Vương Kiến sáng lập ra chính quyền Cao Ly, tích cực khuếch trương trong lãnh thổ về phương Bắc. Vừa mới ra khỏi cửa đã đụng tới một người, đó chính là tộc Nữ Chân. Khi đó tộc Nữ Chân vẫn chưa thống nhất, Cao Ly âm thầm từng bước xâm lấn lãnh thổ bộ lạc tộc Nữ Chân. Sau khi Hoàng Nha Na Cốt Đà thống nhất tộc Nữ Chân, vì tranh thảo đoạt nguyên đã cùng Cao Ly đánh một trận. Lúc ấy Cao Ly vẫn khinh thường tộc Nữ Chân, phái binh tiến vào thảo nguyên, kết quả là bị Hoàng Nha Na Cốt Đà đánh bại phải quay về. Lấy tác phong từ xưa đến nay của Cao Ly, đánh không bại sẽ cầu hòa, hai bên lập tức biến thù thành bạn, kết làm đồng minh. Đây chỉ là bắt đầu. Sau khi Nữ Chân khởi binh đánh Liêu, Cao Ly khi đó còn đang xưng thần với Liêu Quốc, mắt thấy Liêu Quốc bị Nữ Chân đánh liên tiếp rút lui, bắt đầu phát huy sự khôn vật của họ. Đầu tiên bọn họ từ chối Liêu Quốc, mời Liêu Quốc hợp tác cùng nhau tấn công tộc Nữ Chân. sau đó lại đơn phương tuyên bố không hề dưng thần với Liêu Quốc. Sau khi sắp xếp Liêu Quốc xong, chuyện này vẫn còn chưa dừng, vua Cao Ly lại chạy đi tìm Hoàn Nhan A Cốt Đà nói, ta giúp người cùng tấn công Liêu, ta chỉ muốn thu hồi lại Bảo Châu thôi. Bảo Châu này cũng chính là tỉnh Pyongan Bắc, phía Bắc Triều Tiên ngày nay. Đối với địa phương này, Cao Ly đều ngày nhớ đêm mong, nước miếng chảy ra có thể hòa tan luôn cả Nam Cực. Lúc đầu tại sao Cao Ly xưng thần với Liêu Quốc chính là muốn lấy được Bảo Châu, vì thế không tiếc đoạn giao với Tống Triều, nhưng đây chỉ là trên danh nghĩa. Trên thực tế hai nước vẫn lui tới mà không hề đoạn giao. Liêu Quốc cũng đã đưa Bảo Châu cho Cao Ly. Nhưng sau đó Liêu Quốc thấy Cao Ly chướng mắt lại xuất binh thu hồi lại Bảo Châu, rồi lại đưa cho Cao Ly sau đó. Liêu Quốc phát hiện ra Cao Ly và Tống Triều kết giao chặt chẽ như vậy, thẹn quá hóa giận, lại đoạt trở về, từ đó vẫn khống chế Bảo Châu. Nói ngắn lại làm cho Cao Ly sống lên chết xuống. Vừa thấy nữ trần khởi binh phản Liêu, Cao Ly liền cho rằng cơ hội đã tới. Lúc này nhất định phải lấy được Bảo Châu. Nhưng Hoàn Nhan A Cốt Đà là ai? So với quỷ còn tinh hơn. Thứ nhất là y sợ Cao Ly và Liêu Quốc liên kết thành đồng minh, khiến y hai mặt phải đối phó với địch. Thứ hai, lúc ấy y đang đánh rất sung, bản đồ mỗi ngày một khác, có hơi sức đâu mà để ý đến một quốc gia nhỏ. Vì thế y liền áp dụng chính sách mềm mỏng nhẹ nhàng với Cao Ly. Rất thoải mái nói với đặc phái viên Cao Ly rằng, các ngươi muốn chính là các ngươi phải đi lấy, các ngươi đánh được thì chính là của các ngươi. Nhưng y lại âm thầm bảo với tướng lĩnh quân Kim, ngàn vạn lần không được trợ giúp Cao Ly. Không chỉ như vậy, còn phải đề phòng Cao Ly. Cũng giống như hiệp ước trên biển của Kim Quốc và Đại Tống. Đây cũng là thủ đoạn ngoại giao nhất quán của Hoàn Nhan A Cốt Đà. Y hận thấu xương người khiết đan, rất rõ kẻ địch của mình là ai. Dù có liên minh với Cao Ly hay là liên minh với Đại Tống, y chỉ có một mục đích là cô lập Liêu Quốc. Đây cũng là chỗ lợi hại của Hoàn Nhan A Cốt Đà, bởi vì chính sách cô lập Liêu Quốc của y thành công cũng nhanh chóng làm cho Liêu Quốc diệt vong. Nếu lúc ấy Đại Tống và Liêu Quốc đồng thời cùng viện trợ Liêu Quốc, bên kia còn một Tây Hạ, tình hình sẽ tiến thoái lưỡng nan. Sự hung hãn của hai nước Cao Ly Đại Tống sao có thể là đối thủ của Hoàn Nhan A Cốt Đà, cho nên bị đùa bỡn xoay vòng vòng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng là hung hãn, nhưng Cao Ly thông minh hơn Đại Tống, còn Đại Tống thì ngốc tới mức xuất binh rồi, kết quả là tổn thất vô cùng thê thảm và nghiêm trọng. Cao Ly chẳng những không xuất binh, ngược lại còn viện trợ quân dân Bảo Châu, đưa lương thực, đưa vũ khí tới. Tại sao à? Bởi vì Cao Ly trước mắt thấy Liêu Quốc không trụ được, không thở gấp không được, nếu ta đánh Bảo Châu, chỉ sợ sẽ chết rất nhiều người, không bằng ta nhân cơ hội này trấn an chúng. Đợi cho đến khi Liêu Quốc diệt vong, thần dân Bảo Châu tự nhiên sẽ không nhập vào Kim Quốc, đó không phải là của ta sao? Cũng đừng nói rằng chính sách trấn an của Cao Ly thu được hiệu quả không tầm thường, không tốn một binh một lính, cũng thu hồi lại được Bảo Châu, trước khi bị quân Kim tới đuổi đã chiếm lĩnh được Bảo Châu. Nhưng Hoàn Nhan A Cốt Đà sao có thể dễ dàng để Cao Ly ngươi qua mặt như vậy? Đợi y giải quyết xong Liêu Quốc bắt đầu quay lại tính nợ cũ với Cao Ly. Mặc dù Cao Ly đã chiếm Bảo Châu, nhưng Hoàn Nhan A Cốt Đà phái người đi nói cho Cao Ly biết, Bảo Châu là mảnh đất của Liêu Quốc cũ, nay phải thuộc về Đại Kim chúng ta. Hơn nữa, người phản bội minh ước, lúc trước đâu cùng chúng ta tấn công Liêu Quốc, người chẳng những không có công, ngược lại còn không trợ giúp, điều này làm sao có thể được? Kim Quốc mặc dù không xuất binh đoạt lại Bảo Châu, nhưng Kim Quốc vẫn tuyên bố Bảo Châu hẳn nên thuộc về Kim Quốc, điều này làm cho Cao Ly mỗi ngày không ngừng sợ hãi, sợ Kim Quốc xuất binh đoạt Bảo Châu về. Hoàn Nhan A Cốt Đà để lại một chiêu sau này chính là mượn chiêu này để áp chế Cao Ly xưng thần với y. Nếu ngươi cúi đầu trước ta, ta sẽ thừa nhận Bảo Châu là của các ngươi. Người Cao Ly muốn người khác đánh phục, nói rằng không phục, hơn nữa trong lòng cực kỳ coi thường tộc nữ chân. Mới đầu Hoàn Nhan A Cốt Đà muốn cùng Cao Ly kết thành huynh đệ, Cao Ly không thèm để ý. Sau khi Cao Ly thấy Liêu Quốc diệt vong rồi, lập tức phái người tìm Hoàn Nhan A Cốt Đà tỏ vẻ hữu hảo, muốn kết thành huynh đệ. Nhưng khi đó Hoàn Nhan A Cốt Đà sao có thể để cho một Cao Ly nho nhỏ vào mắt? Tất nhiên là nói với đặc phái viên Cao Ly rằng không làm huynh đệ, chỉ có quan hệ quân thần giữa chúng ta. Cao Ly đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hiện giờ bị thấp xuống một cấp bậc, đương nhiên Cao Ly sẽ không đồng ý. Hoàn Nhan A Cốt Đà tuy rằng đã qua đời, nhưng chính sách của Kim Quốc với Cao Ly không hề thay đổi, không thù không bạn. Hiện nay Hoàn Nhan Thịnh củng cố phía sau, bắt đầu tạo áp lực với Cao Ly, nếu như người không xưng thần, vậy thì ta sẽ thu hồi Bảo Châu về. Đến nay vẫn chưa thừa nhận Bảo Châu này là của các ngươi. Kim Thái Tổ từ lúc khởi binh cho đến nay quả nhiên tính toán không hề bỏ sót. Lúc trước y lưu lại Bảo Châu, Vân Châu và các nơi khác chính là vì địa lôi mai phục giữa hai nước Cao Ly Đại Tống. Mặc dù y đúng là rất hữu hảo với Đại Tống, nhưng y cũng biết giữa quốc gia với quốc gia chỉ có lợi ích. Cứ như vậy Kim Quốc liền nắm đầy đủ lợi thế, bất kể là đối mặt với Cao Ly hay là Đại Tống đều giữ chủ quyền chủ động. Sau khi biết được tất cả, Cao Ly chính thức bị Lý Kỳ tính vào trong kế hoạch của y. Nghĩ rằng Hoàn Nhan A Cốt Đà hùng vĩ tài lược, còn đề phòng với Cao Ly, có thể thấy rằng Cao Ly đáng để lợi dụng như thế nào.